Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, không dám ứng chiến, chương 473, không dám ứng chiến, đệ thất sử, chết rồi, Lâm Phong giết hắn, chỉ điểm một kiếm, tuyết nguyệt người, tuy thử lâu ngờ tới kết cục, nhưng đối với quá trình, như trước có chút bất ngờ, Lâm Phong thực lực. Quả nhiên kinh khủng hơn, giết huyền vũ cảnh tầng 4 đệ thất sử, chỉ cần một kiếm, hơn nữa, bọn họ đều hiểu, này còn không là Lâm Phong toàn bộ sức chiến đấu. Cho tới Thiên Phong quốc đám người, con người đều là sững sờ ở cái kia, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, cùng với cái kia nằm trên đất thi thể. Thiên Phong thất sử, Thiên Phong quốc kiệt xuất nhất 7 vị cường giả thanh niên. Đến tuyết nguyệt không tới mấy ngày, ở tuyết nguyệt đón gió tẩy trần tiệc tối bên trong, một người chết, còn chưa tới tuyết vực thi đấu ngày, liền bị tuyết nguyệt người trước hết giết. Thiên Phong quốc cùng tuyết nguyệt quốc đều là Long Sơn đế quốc nước phụ thuộc, vốn là từng người mang ý xấu riêng, âm thầm cạnh tranh. Ở trước đây không lâu, song phương người đều là kiêu ngạo hung hăng, cho rằng phe mình tất thắng. Nhưng mà hiện tại, Lâm Phong một kiếm chém giết đệ thất sử, này nghi là ở Thiên Phong quốc đám người trên mặt tát một cái, để bọn họ mặt sắc, mỗi một người đều trở nên khó coi lên. Này Lâm Phong, dĩ nhiên thật giết, không hề nể mặt mũi. Tuyết Nguyệt, rất tốt, quả nhiên thiên tài lớp lớp, nhưng là ta Thiên Phong quốc, tốt xấu cũng là khách tới tuyết nguyệt quốc, liền như thế giết ta Thiên Phong thất sử. Có hay không hẳn là có cái bàn giao. Thiên Phong thất sử đệ ngũ sử lạnh lùng nói rằng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. A, tuyết nguyệt quốc đám người đều sửng sốt một chút. Vừa nãy, tựa hồ là hắn môn một phương trước tiên đề nghị so tài chiến đấu đi. Bây giờ đệ thất sử bị Lâm Phong giết chết, bọn họ còn muốn bàn giao, buồn cười. Người muốn mặt ư? Lâm Phong nhìn cái kia đệ ngũ sử thần sắc mang theo nồng đậm trào phúng, hoặc là nói, các người Thiên Phong cái gọi là thiên tài không thua nổi, đương nhiên cũng làm khó các ngươi. Thiên Phong quốc thật vất vả bồi dưỡng được 7 sứ, liền như thế chết rồi một người, xác thực không thích hợp. Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, để Thiên Phong quốc mọi người con ngươi lại là hơi ngưng lại. Lâm Phong lời ấy thật là độc, Thiên Phong quốc thật vất vả bồi dưỡng được 7 sứ, dễ dàng như vậy bị hắn giết một người, này bản thân liền là một loại mãnh liệt trào phúng. Có thể đó chỉ là bất ngờ. Đệ ngũ sử cái chày cái cối đạo, hắn đương nhiên không thể thừa nhận bọn họ Thiên Phong thất sử là phế vật, tài nghệ không bằng người. Ngươi như cho rằng đó là bất ngờ, chúng ta có thể tái chiến một hồi, ta cùng ngươi chiến, tương tự đánh cược mệnh. Lâm Phong nhìn đệ ngũ sử, ánh mắt bình tĩnh mà lại lạnh lùng, trực tiếp khiêu chiến đệ ngũ sử. Tuyết Nguyệt tám đại công tử cùng Thiên Phong thất sử chia ra làm hai nước thiên phú mạnh nhất hậu bối thanh niên. Lâm Phong suy đoán, này Thiên Phong thất sử đệ ngũ sử mạnh hơn cũng không đến nỗi đến đoàn nhai độ cao, hẳn là cùng Tuyết Nguyệt quốc tám đại công tử đệ ngũ hoặc là thứ sáu người thực lực tương đương, cũng chính là Vũ Cầm cùng với bị hắn giết chết Sở Triển Bằng. Sở Triển Bằng thực lực không cần nhiều lời, Vũ Cầm thực lực làm sao Lâm Phong cũng không phải đại rõ ràng. Nhưng Lâm Phong sao lại sợ hãi yêu chiến đệ ngũ sử? Một là bởi vì đệ ngũ sử nói năng lỗ mãng, hai Lâm Phong đồng dạng là vì thử thách chính mình, đánh cược mệnh cuộc chiến, làm sao có thể không toàn lực làm. Hắn muốn cho đệ ngũ sử bách ra bản thân sức chiến đấu, thắng thì lại sinh, bại thì lại chết. Loại này chiến đấu, giỏi nhất khích lệ võ tu tiềm lực. Ánh mắt của mọi người lại là ngưng lại. Lâm Phong, hắn giết đệ thất sử sau khi dĩ nhiên lại muốn cùng đệ ngũ sử đánh cược mệnh. Thật tùy tiện ra hòa, liền ngay cả ngồi ở chủ vị mấy người cũng đều ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong con người mang theo cười ngâm ngâm thần sắc. Thanh niên này thú vị, hắn có thể đạt được Đoàn Nhai thưởng thức cùng với Đoàn Hân Diệp bực này nữ tử phương tâm. Lâm Phong hiển nhiên nắm giữ chính mình chỗ hơn người, huống hồ Lâm Phong bản thân cũng là ngày xưa Tuyết Nguyệt tứ đại thiên tài thứ hai Nguyệt Mộng Hà, cùng với tên kia thiên tài hậu nhân, cha mẹ đều là khó gặp một lần thiên tài, nhi tử sao lại quá kém, thiên phú không thể nghi ngờ. Mặt khác, vừa nãy Lâm Phong phương thức chiến đấu cũng làm cho những này Thiên Phong quốc người âm thầm hoảng sợ. Lâm Phong xác xác thực thực chỉ có huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, bọn họ nhìn ra được, nhưng Lâm Phong chiến đấu thời gian mỗi bước ra một bước, vay thiên địa đại thế, tăng cường khí thế áp bức, tăng lên sức mạnh hủy diệt, đây là thế cảnh giới. Kiếm khí tỏa ra, không ở, khổng không vào, tựa hồ không có ngưng tụ chi điểm, lại phảng phất vi diệu đến đỉnh cao. Đây là nhập vi chi cảnh. Lâm Phong tụ thế, nhập vi, làm liền một mạch, cuối cùng một kiếm, thiên địa đại thế hòa vào kiếm trong. Tụ kiếm ý, sát phạt với một kiếm, mang theo cuồn cuộn tư thế, một kiếm chém giết đệ thất sử. Lâm Phong thực lực của hắn không nhìn thấy đáy, sâu không lường được, thậm chí có người hoài nghi Lâm Phong cảnh giới của hắn thậm chí khả năng đã bước vào hiếm thấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bằng không, lấy huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, làm sao có thể tỏa ra huyền vũ cảnh tầng 4 mạnh mẽ khí tức? Bởi vì này, Thiên Phong quốc người thậm chí có chút do dự. Lại một lần đánh cược mệnh cuộc chiến, Lâm Phong nói như vậy thản nhiên, lẽ nào Lâm Phong sẽ không có tự tin liền dám chiến? Bọn họ nhìn không thấu Lâm Phong hư thực, nhất là khó nghi là đệ ngũ sử, hắn có thể nói cưỡi hổ khó xuống. Vừa nãy ngôn ngữ va chạm, liền mấy hắn cùng đệ thất sử nói nhiều nhất, tuyên bố muốn cho Đoàn Hân Diệp hiến múa. Hiện tại Lâm Phong giết đệ thất sử, lại yêu chiến hắn, đánh cược mệnh, hắn có nên hay không chiến? Thân là Thiên Phong thất sử trong đệ ngũ sử, tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 4 đỉnh cao. So với đệ thất sử mạnh hơn rất nhiều, nhưng chung quy, hắn cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong có thể dễ dàng giết đến đệ thất sử, lại có hay không có thể giết hắn? Ngươi như thế muốn đánh cược mệnh, ta đến phụng bồi ngươi đi. Thiên Phong thất sử đệ tam sử lạnh lùng mở miệng, để Tuyết Nguyệt quốc một phương đám người đều lộ ra chế nhạo tiếng. Các ngươi là muốn tiến hành xa luân chiến ư? Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi mở miệng nói. Hoặc là nói, các ngươi cho rằng ta Tuyết Nguyệt người muốn chiến, liền từng cái đánh đi. Có thể do sứ thần tiền bối đến lập chiến đấu thứ tự. Nghe được Nguyệt Thiên Mệnh đối phương trầm mặc, hắn cũng biết cử chỉ này là lễ. Hắn nhưng là Thiên Phong đệ tam sử, nhưng muốn đối phó một cái huyền vũ cảnh tầng 3 người, này vốn là một không công bằng yêu chiến. Thiên Phong quốc, một đám bọn chuột nhát, cái gọi là thiên tài ta không nhìn thấy, chỉ có những ngôn ngữ kia sắc bén. Nhưng rụt rè có thể người, liền đám người kia cũng dám nói rằng Thiên Phong thất sử tự cho là. Lâm Phong đạp bước một bước trở lại vị trí của mình ngồi xuống, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp nhu hòa nở nụ cười, quay về Lâm Phong rót ra một chén rượu. Lâm Phong không bắt nàng đến làm tiền đặt cược, thậm chí bởi vì đối phương muốn người Đoàn Hân Diệp làm tiền đặt cuộc liền nộ giết đối phương. Đối với này, Đoàn Hân Diệp trong nội tâm hơi có chút cảm động. Lâm Phong chú trọng những này, nghi là chứng minh Lâm Phong trong lòng có người. Đoàn Hân Diệp người làm sao có thể không thỏa mãn. tiệc tối bầu không khí bởi vì Lâm Phong giết đệ thất sử cũng khiêu khích đệ ngũ sử mà có vẻ hơi cứng ngắc, mọi người đột nhiên đều rơi vào yên lặng một hồi bên trong. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là những người này quần ánh mắt mỗi một người đều lấp lóe không yên. Phảng phất có rất nhiều ý nghĩ, chỉ là không có biểu lộ đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.